One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, chức năng mới. Hợp thể, quái thú Kaido thất bại nhiều lần như vậy, chưa hề có người có thể giết chết được hắn. Dù là chính hắn tự sát nhiều lần đều không có kết quả. Bởi vậy có thể thấy được, muốn dùng bình thường thủ đoạn tới đối phó hắn, căn bản là không có cách có hiệu quả. Tiểu quỷ, người giết Sa Lớt thì thế nào? Điểm ấy thủ đoạn liền muốn đối phó ta sao? Đừng có nằm mộng, Bát Kỳ đại xà liền tắm rửa tại những ngọn lửa này cùng trong sấm sét, giống như gãi ngứa bình thường, sừng sững không nhận bất cứ thương tổn gì. Thu hồi, Hakuen khoát tay, Ito Ito Nomi long đầu, Fua Fua Nomi các loại nham thạch pho tượng, Bisu Bisu Nomi bánh bích quy tướng quân, cùng trên trời gào thét lôi vân rớt cùng Prometheus toàn bộ bình tĩnh lại. Mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng giữa thiên địa, lập tức liền biến yên lặng lại. Hắn đem những năng lực kia thu sạch trở về. Quái thú Kaido thật quá ương ngạnh. Lần trước rõ ràng đánh bại hắn, thế nhưng là tóc đỏ lão đại dùng hết các loại phương pháp cũng không cách nào tiêu diệt hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ để hắn chạy thoát. Gia hỏa này căn bản giết không chết a. Băng hải tặc tóc đỏ người thổn thức nói. Bọn hắn cùng quái thú Kaido đối chiến số lần không phải một lần hai lần. Trong đó quái thú Kaido một thân một mình tới khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người số lần, càng là vượt qua một tay số lượng. Nhưng mà mỗi một lần đại chiến hồi lâu, thật vất vả đem quái thú Kaido thể lực tiêu hao hầu như không còn về sau. Muốn làm thịt cái này mối họa lớn, làm thế nào cũng làm không được. Cho dù là tóc đỏ sang, tại quái thú Kaido trên thân mở ra một cái vết thương, không cần vài giây đồng hồ lập tức liền sẽ bay nhanh khỏi hẳn. Cho dù đâm mặc trái tim, cường hoành sức khôi phục, không bao lâu liền có thể để quái thú Kaido khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quái thú Kaido thể lực dần dần khôi phục về sau, tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất nghênh ngang rời đi. Mỗi lần vừa nghĩ tới, liền làm bọn hắn hận đến nghiến răng. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn không muốn cùng quái thú Kaido tác chiến nguyên nhân. Cho dù thắng cũng vô dụng, quái thú Kaido liền cùng cái gậy quấy phân heo. Hứng thú tới, muốn tự sát, muốn chiến đấu, liền tìm bọn hắn hoặc là cái khác tứ hoàng, cũng hoặc là hải quân đại chiến chém giết một trận. Cuối cùng phỏng như vô sự thong dong rời đi, người bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại biết không, chỉ bằng ngươi những thủ đoạn này, lại cũng vọng muốn giết chết ta. Buồn cười, lão tử thế nhưng là danh xưng mạnh nhất quái thú Kaido a. Quái thú Kaido phách lối phát ra tiếng giống, cho dù Hakuen mang đến cho hắn không ít chấn kinh chỗ, nhưng những này cũng không thể thay đổi mình không chết sự thật. Chỉ cần không chết, hắn liền có vô hạn cơ biết chiến đấu, từ đó lấy được thắng lợi cuối cùng. Mạnh nhất, ngoại trừ kháng đánh một chút ra, ta không có nhìn ra ngươi thật sự có mạnh cỡ nào. Món ăn khai vị cũng đã làm cho ngươi hưởng qua. Hiện tại bắt đầu là thời điểm nên cho ngươi bên trên vừa lên tiệc mới đúng. Hakuen trong mắt lăng lệ chi mang lóe lên. Hắn đi vào quái thú Kaido 8 khỏa đầu lâu trước mặt, cùng Bát Kỳ đại xà xa xa tương đối, 8 cái đầu rắn phun lưỡi, trong mắt có như dã thú hung lệ, tràn ngập giết chóc khát máu chi ý, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vươn đi ra, đem Hakuen giết chết, đều đi ra a. Hakuen nhẹ giọng mở miệng nói. Bỗng nhiên, tại Hakuen sau lưng, từng đạo cao lớn hình người băng vải quái vật thân ảnh hiển hiện. Những này hình người băng vải quái vật tất cả đều dẫm ở giữa không trung sợi tơ bên trên. Còng lưng thân thể, dài dòng sắc bén móng vuốt vô ý thức giãn ra, nắm chặt, giống như là giết con mồi trước đó mài đao, dòng giã 51 đầu IBM, lít nhà lít nhít trải rộng tại bên trên bầu trời. Một đầu so một đầu càng cao hơn lớn, giống như cả một cái quân đoàn. Cứ việc không có tiêu tán ra cỡ nào khi thế cường hãn, nhưng y nguyên làm cho người không rét mà run. Tiểu quỷ, đây chính là như lời ngươi nói tiệc sao? Coi là làm ra những này ta không nhận ra quái vật đến, liền mưu toan muốn xử lý ta. Ngây thơ tiểu quỷ, thật không biết nên nói ngươi vô tri, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn a. Quái thú Kaido đầu rắn phát ra hừ lạnh thanh âm. Rất nhanh ngươi liền biết bọn gia hỏa này có thể hay không xử lý ngươi. Hakuen mắt sáng lên, gõ cái búng tay, hợp thể, vừa mới nói xong, chỉ một thoáng, tất cả IBM động tác đình trệ, giống như là dừng lại. Sau đó, bọn chúng trên thân băng vải toàn bộ cấp tốc chóc ra, trực tiếp phóng lên tận trời, tại bên trên bầu trời bắt đầu không ngừng đáp lên, quấn quanh, hóa thành từng đầu băng vải, lấy mắt trần có thể thấy bay rất nhanh, tạo dựng ra một cái trước đó chưa từng có, như là bát kỳ đại xa khổng lồ như vậy mới tinh hình người băng vải quái vật. Beckman, đây là cái gì trái ác quỷ năng lực? Làm sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Băng hải tặc, tóc đỏ thuyền viên nghi ngờ nói, trái ác quỷ chủng loại như là trên trời đầy sao nhiều không kể xiết. Loại năng lực này, ta cũng trước đây chưa từng gặp. Ben Beckman ánh mắt trầm ngưng, hắn kiến thức rộng rãi là có tiếng, ở trên biển rong ruổi lâu như vậy, có thể nói không có hắn không biết sự vật, cho dù là trái ác quỷ đồ giám sách bên trên không có ghi chép qua trái ác quỷ, hắn đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng mà Hakuen bày ra năng lực, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận mình cô lậu quả văn. Không biết cái này chức năng mới có thể mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao? Hakuen ánh mắt chớp động, hợp thể là giết chết Salus về sau, bởi vì IBM số lượng đạt đến nhất định trị số, từ đó lấy được lại một cái Ajin năng lực. Mới đầu Hakuen cũng không hề để ý, dù sao hiện tại chiến lực của hắn đã đầy đủ cường hãn. IBM ngoại trừ làm việc lặt vặt cùng tìm hiểu tình báo loại phiền toái này sự tình bên ngoài, chiến đấu căn bản không dùng được bọn chúng. Không, nhưng mà lần này đối phó quái thú Kaido, để Hakuen rốt cục cảm nhận được một tia khó giải quyết. Tuân theo tốc chiến tốc thắng suy nghĩ, Hakuen quyết định vận dụng cái này một năng lực mới, cũng thuận tiện thử nhìn một chút. 51 đầu IBM hợp thể về sau sinh ra cự hình IBM sẽ cường hãn đến mức nào? Rất nhanh, bất quá chỉ là mấy hơi thở công phu, một bộ như là bát kỳ đại xa khổng lồ như vậy hình người băng vải quái vật xuất hiện ở giữa thiên địa. Nó cái đầu thậm chí càng so bát kỳ đại xa cao hơn không ít, bất quá chỉ là đem tiểu nhân biến lớn mà thôi. Thật sự cho rằng cái thế giới này là dùng lớn nhỏ bình phán lực lượng thực lực sao? Ngây thơ tiểu quỷ, loại này nhàm chán trò xiếc cũng nên kết thúc. Đi chết đi, đối với đầu này cự hình IBM, quái thú Kaido biểu hiện ra chỉ có nồng đậm khinh thường. Nếu như lấy cái đầu luận thực lực, cái kia cự nhân tộc chẳng phải là đã sớm cùng một thế giới. Bất quá chỉ là đem một đám tiểu nhân lắp ráp thành một cái lớn, có thể mạnh bao nhiêu? Lúc này, 8 cái đầu rắn lại lần nữa bay múa, dự định từ 8 cái phương vị tiến công, đem đầu này cự hình IBM tại chỗ tách rời xử lý, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Nhưng mà 8 cái đầu rắn vừa mới xông ra, cự hình IBM tại Hakuen chỉ lệnh dưới bỗng nhiên động, dài dòng sắc bén băng vải móng vuốt, còn như điện chớp, bỗng nhiên xé rách mà ra. Một giây sau, phốc phốc, huyết tiễn biểu bay, 8 cái đầu rắn lại bị đồng loạt chặt đứt mở ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.